Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 465, vết nứt. Mi Hawk đi Đông Hải thí nghiệm là cái gì? Hiển nhiên cũng là đi qua sở dịch dẫn dắt, Mi Hawk có mới lĩnh ngộ, cho nên chuẩn bị trước hướng Đông Hải thí nghiệm một chút. Mà Đông Hải bên trong hải tặc số lượng rất ít. Cho dù là có đoàn hải tặc ẩn hiện đều là cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bị sát thiên, đoàn hải tặc bên trong ác long người đế quốc phát hiện. Sau cùng dẫn đến, sát thiên, đoàn hải tặc tại đại hải trình bên trong lão đại đến đây tiêu diệt. Một cái duy nhất tại Đông Hải bên trong hơi có chút danh tiếng đoàn hải tặc. Chỉ còn lại có Bắc Kỳ một lần nữa mệnh danh tiểu sử đoàn hải tặc. Như thế Mi Hawk cũng không có quá nhiều lựa chọn, trực tiếp chính là lựa chọn Bắc Kỳ đoàn hải tặc làm vật thí nghiệm. Bên trong, tiểu sử Bắc Kỳ càng là Mi Hawk so sánh để bụng vật thí nghiệm. Vì cái gì? Bởi vì, sát thiên, đoàn hải tặc mạng lưới tình báo rất không tệ. Cơ hồ là biết cái kia cái gọi là tiểu sử đoàn hải tặc lúc. Mi Hawk liền biết. Tiểu sử Bắc Kỳ nguyên lai là vua hải tặc trên thuyền người. Nhận biết chính mình, Minh Vương, Rayleigh không nói. Cùng tân thế giới bên trong, Tứ Hoàng, Sang càng là bạn tốt. Tốt, a, khả năng chỉ có Sang coi Bắc Kỳ là làm là bạn bè tốt. Bắc Kỳ ngược lại là muốn nhất giết chết Sang ra hỏa. Dù sao theo Bắc Kỳ Sang là thúi như vậy cái rắm, ghê tởm như vậy. Thế mà Mi Hawk cũng không biết Bắc Kỳ cùng Sang quan hệ, chỉ cho là Bắc Kỳ tựa như lúc trước, Minh Vương, Rayleigh liếc một chút. Chính là tại Đông Hải bên trong chơi game vua hải tặc thuyền viên đây. Không hề nghi ngờ, đây chính là Mi Hawk tiến vào một cái lầm lẫn. Trước kia, tóc đỏ, Sang tại vua hải tặc Roger trên thuyền thời điểm. Dâu trắng, đều coi là Sang khẳng định là một nhân vật nhỏ. Về sau không có gì phát triển, khả năng vua hải tặc Roger đội tàu sau khi giải tán. Sang liền sẽ giống lúc trước vua hải tặc trên thuyền thuyền viên một dạng. Biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt, nhưng Sang thành tựu cuối cùng vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Không có người có thể tưởng tượng lúc trước vua hải tặc Roger trên thuyền một cái thực tập thuyền. Viên. Sau cùng vậy mà có thể trưởng thành đến tân thế giới, Tứ Hoàng, trình độ. Kinh hãi nhất không ai qua được là dâu trắng. Lúc trước chỉ thấy qua Sang ngây ngô thời điểm bộ dáng. Bây giờ nhìn thấy bá khí lộ ra, tóc đỏ, Sang. Là cao quý, Tứ Hoàng, một trong Sang. Dâu trắng, nhiều khi đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Mà Sang có thành tựu về sau. Rất nhiều người đều nghĩ lầm vua hải tặc trên thuyền người rất nghiêu. Tùy tiện lôi ra ngoài một cái cũng là có thể quấy thế giới bố cục tồn tại. Mi Hawk cũng cảm giác Bắc Kỳ là cái có ý tứ người. Không có việc gì liền muốn tại Đông Hải, sát thiên, đoàn hải tặc trong địa bàn tổ kiến đoàn hải tặc. Càng là tại ác long truy sát phía dưới thay hình đổi dạng tiến hành ngụy trang. Mi Hawk đã cảm thấy Bắc Kỳ khẳng định là có mưu đồ khác. Chỉ chuẩn bị thử một chút, sát thiên, đoàn hải tặc chất lượng. Thực đâu, Bắc Kỳ thẳng thảm, thật, so với tại trong biển rộng mạo hiểm. Bắc Kỳ càng ưa thích cũng là tàng bảo đồ. Tìm kiếm một số hải tặc bảo tàng cái gì? Dù sao muốn nói mạo hiểm kinh lịch lời nói. Toàn bộ đại hải trình bên trong mặt đều không có mấy người có thể nói so Bắc Kỳ càng thêm phong phú. Người ta thế nhưng là vua hải tặc trên thuyền người. Gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Trước hướng Đông Hải tổ kiến đoàn hải tặc nguyên bản là Bắc Kỳ trong kế hoạch sự tình. Ai muốn hải tặc nguyên tác bên trong nội dung cốt truyện bởi vì sát thiên đoàn hải tặc cải biến. Tại Đông Hải vừa tổ kiến đoàn hải tặc không bao lâu thời điểm. Bắc Kỳ đoàn hải tặc thì bị hải quân đả kích nghiêm trọng. Thậm chí có một lần trông thấy Gap tự mình dẫn đội trước đến thời điểm. Bắc Kỳ kém chút dọa đến tè ra quần. Về sau Đông Hải trở thành ác long đế quốc địa bàn. Bắc Kỳ sinh tồn không gian một chút thì bị áp xúc đến cực hạn. Có trời mới biết, Bắc Kỳ cũng là một người bình thường mà thôi. Cũng không có đoàn hải tặc trên thuyền còn lại người cường thế như vậy. Hắn xuất lĩnh lấy chính mình đoàn hải tặc đều nhanh tại Đông Hải ăn không nổi cơm. Nếu như không là Bắc Kỳ so sánh cơ chế, biết để cho mình đoàn hải tặc thuyền viên tổ kiến thôn trang. Bắt đầu nửa loại ruộng nửa hải tặc sinh hoạt lời nói. Khả năng Bắc Kỳ tại Đông Hải bên trong đều có chết đói khả năng. Hiện tại đâu? Bỗng nhiên ở giữa, sát thiên, đoàn hải tặc liền đến người. Mà lại tới là, mắt ưng, mi hóc, đổi lại là người khác. Bắc Kỳ còn có thể dùng tiền bối thân phận hơi chút ép một chút người ta. Tuy nói là vô cùng chán ghét sang cái kia ra hỏa. Thế nhưng là cần thiết thời điểm Bắc Kỳ ngược lại là có thể xé ra hồ. Dùng sang danh hào hù dọa một chút một số hải tặc tân nhân. Nhưng người tới thế nhưng là, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong, mắt ưng, mi hóc a. Người dùng sang danh hào tới dọa người ta khả năng trực tiếp tiến về tân thế giới hỏi cho rõ. Mà lại, sát thiên, đoàn hải tặc người làm sao có thể sợ hãi tân thế giới bên trong, tứ hoàng. Có trời mới biết cho Bắc Kỳ vô số bóng mờ, dâu trắng. Đều có tin tức truyền đến nói là, Tu La, giết chết hắn. Cho nên nhìn thấy Mi Hóc trong nháy mắt, Bắc Kỳ trong đầu ý nghĩ chỉ có một cái kia chính là chạy trốn mà thôi. Đáng tiếc tại Mi Hóc trước mặt, Bắc Kỳ bọn họ căn bản cũng không có chạy trốn thời gian. Xa xa chính là trông thấy Mi Hóc chém xuống linh hồn chi kiếm. Chợt Bắc Kỳ trên thuyền tất cả mọi người chính là mắt tối sầm lại. Toàn bộ vượt qua. Ân, đây chính là Mi Hóc mới lý giải đồ vật. Truyền thuyết bên trong vượt qua chi kiếm. Đương nhiên, nói là vượt qua cũng không phải là thật vượt qua. Đồng dạng không phải sở dịch đem kít đầu nhập tự thân linh hồn thế giới phương pháp. Mi Hóc vượt qua chi kiếm. Chủ muốn năng lực là một kiếm đánh xuống về sau. Để chúng kiếm người linh hồn tự mình phong tỏa trong thân thể. Từ đó sinh ra một loại nào đó chính mình vượt qua ảo giác. Tựa như là Bắc Kỳ, hắn trúng kiếm về sau chính là tỉnh lại. Kỳ thực hắn thân thể là tại Mi Hóc trước mặt không hề động qua một chút. Nhưng ở tự mình ảo tưởng thế giới bên trong tỉnh lại. Bắc Kỳ tựa như là vượt qua một dạng, bỗng nhiên đi vào một thế giới khác. Mà trong cái thế giới kia mặt, Bắc Kỳ có thuộc về mình mạo hiểm. Giả dụ Bắc Kỳ trong cái thế giới kia mặt có một ngày có thể vỡ nát chỗ đó không gian. Tiến về càng cao tầng thứ địa phương lời nói. Cái kia là hắn có thể xông phá phong tỏa. Một lần nữa trở về hải tặc thế giới. Nhưng giống như là Bắc Kỳ dạng này bên trong Mi Hóc vượt qua chi kiếm người. Muốn là không có thể thuận lợi vỡ nát chỗ đó không gian. Vĩnh viễn để cho mình linh hồn phong tỏa tại trong thân thể mình mặt lời nói chờ thân thể người nó. Bên trong sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt thời điểm, liền là ảo tưởng thế giới sụp đổ thời điểm. Cũng là bởi vì như thế, bên trong Mi Hóc vượt qua chi kiếm người. Trên cơ bản trạng thái đều cùng người thực vật không có gì khác nhau. Ngược lại là Mi Hóc, nhìn lên trước mặt những thực vật này người vô cùng chờ mong. Ngẫu nhiên thời điểm Mi Hóc càng là hội chui vào bọn họ linh hồn trong tưởng tượng thế giới. Nhìn xem linh hồn trong tưởng tượng thế giới mỗi người tao ngộ như thế nào. Không nhìn còn khá, Mi Hóc nhìn tất cả mọi người linh hồn ảo tưởng thế giới. Chợt phát hiện chính mình kiếm đạo giống như vẫn có chút vấn đề. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Mi Hóc tiến vào Bắc Kỳ đoàn hải tặc bên trong mỗi cái thuyền viên linh hồn ảo tưởng thế giới. Bỗng nhiên chính là phát hiện Bắc Kỳ đoàn hải tặc bên trong mỗi cái thuyền viên. Linh hồn ảo tưởng thế giới bên trong nhân vật chính. Rõ ràng đều là chính bọn hắn. Nói thí dụ như Bắc Kỳ. Tại linh hồn hắn ảo tưởng thế giới bên trong. Bắc Kỳ vận khí quả thực cũng là tốt đến bạo dạp. Tùy tiện thì có thể đột phá không nói, thì liền Bắc Kỳ trong giấc mộng bảo tàng, hắn cũng là có thể tùy tiện gặp phải, quả thực có thể nói là nắm giữ vị diện chi tử năng lực. Bắc Kỳ tại chính mình linh hồn ảo tưởng thế giới bên trong qua rất tốt. Đoán chừng Mi Hawk liền xem như xin Bắc Kỳ tranh thủ thời gian đột phá phương này linh hồn ảo tưởng thế giới, Bắc Kỳ đều là không nguyện ý đi ra. Dù sao hải tặc thế giới bên trong cần chịu khổ gặp nạn. Ngược lại là chính mình linh hồn ảo tưởng thế giới bên trong. Bắc Kỳ sinh hoạt vô cùng mỹ diệu a, mà lại, khả năng không chỉ là Bắc Kỳ có dạng này cách nghĩ, thì liền Bắc Kỳ đoàn hải tặc bên trong còn lại người, đều có phương diện này ý nghĩ. Cái này khiến Mi Hawk hơi chút cảm giác có chút bất đắc dĩ. Đồng thời để Mi Hawk cảm giác mình giống như chọn lầm người đến tiến hành thí nghiệm. Nguyên bản rất muốn nhìn một chút đối phương tại chính mình linh hồn ảo tưởng thế giới bên trong nỗ lực bộ dáng, ai muốn Bắc Kỳ đoàn hải tặc bên trong mỗi người vậy mà đều là cá ướp muối. Không có cách nào, vật thí nghiệm luôn luôn cần muốn tiến hành xử lý, cho nên đằng sau Mi Hawk liền gọi Ác Long trước đến giúp đỡ. Đem Bắc Kỳ đoàn hải tặc người toàn bộ chuyển rời đến Ác Long trong đế quốc. Ở nơi đó, một vòng mới linh hồn kiếm đạo thí nghiệm, hiển nhiên là phải dùng những thí nghiệm này phẩm đến tiến hành. Mà chủ yếu vật thí nghiệm Bắc Kỳ đâu? Ân hắn mộng đẹp thì phải kết thúc. Đằng sau chờ đợi hắn hiển nhiên là Mi Hawk chế định tốt. Càng tàn khốc hơn thế giới lữ trình. Đến mức Bắc Kỳ mạo hiểm đến tột cùng là như thế nào, tham khảo một chút vô hạn lưu tiểu thuyết đi. Rất nhanh Mi Hawk thì muốn trở thành Bắc Kỳ chủ thần. Từng kiếm một chặt chém mà xuống. Để Bắc Kỳ tiến về khác biệt thế giới hoàn thành nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ liền muốn đem mạt sát. Mặt khác, Mi Hawk thí nghiệm vẫn tại tiếp tục. Sở dịch mạo hiểm cũng là bắt đầu. Ra bao đi quần đảo cái kia mặt sở dịch không cần lo lắng cái gì. Toàn bộ thế giới bên trong dám can đảm trêu chọc, sát thiên, đoàn hải tặc người đều là rất ít. Tân thế giới bên trong, tứ hoàng, cũng bắt đầu ẩn núp. Sở dịch chính là mở ra hắn mạo hiểm lữ trình, bắt đầu ở hải tặc thế giới bên trong tìm kiếm có ý tứ. Vô cùng địa phương thần bí tiến hành thăm dò. Mà sở dịch mục tiêu thứ nhất, chính là tân thế giới bên trong một chỗ tương đối thần bí địa phương. Cái kia chính là tồn tại một cái không gian vết nứt địa phương. Nơi đó là truyền thuyết bên trong, ma quỷ vùng biển. Phàm là có người tàu thuyền tiến vào chỗ kia vùng biển đều sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Thì liền hải quân đều là phái ra vô số vũ trang hải quân chiến hạm tiến đến thăm dò. Đáng tiếc kết quả là giống như là còn lại phổ thông tàu thuyền một dạng. Chỉ cần đi vào, ma quỷ vùng biển, bên trong liền sẽ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cho nên tiêu hao vô số nhân lực vật lực về sau. Tân thế giới bên trong chỗ kia, ma quỷ vùng biển, liền không có người trước đi tiến hành thăm dò. Ngược lại là sở dịch kẻ tài cao gan cũng lớn. Tiến đến thăm dò một chút cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đến chỗ kia, ma quỷ vùng biển, về sau đây. Sở dịch rất nhanh chính là phát hiện chỗ kia, ma quỷ vùng biển, ảo diệu. Chính là bởi vì một cái vết nứt không gian tồn tại. Nơi này là hải tặc thế giới không gian so sánh yếu kém địa phương. Tự mình sinh ra vết nứt không gian, nhưng phàm là tiến lên đến nơi đây tàu thuyền. Cũng có thể bị vết nứt không gian tác động đến, trực tiếp bị truyền tống đến một chỗ khác trong không gian. Cho nên, vô số chạy đến nơi đây tàu thuyền mới có thể vô duyên vô cớ biến mất. Mà bọn họ bị chuyển rời đến một chỗ khác trong không gian. Tình huống tương đối tốt dĩ nhiên chính là vĩnh viễn tại cái kia chỗ trong không gian sinh hoạt. Nói không chừng có thể thành lập một cái mới văn minh cái gì. Thế nhưng là sở dịch theo chỗ kia vết nứt không gian tiến vào một không gian khác về sau. Hiển nhiên là phát hiện mạo muội chạy đến nơi đây người. Kết cục khả năng đều là so sánh thảm loại kia. Bởi vì, vừa mới theo chỗ này vết nứt không gian tiến vào một chỗ khác không gian thời điểm. Sở dịch chính là nhìn thấy vô số tàn phá tàu thuyền. Không có trông thấy có bất kỳ xác người xương cốt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ những thuyền này trên người từ tiến vào chỗ này không gian về sau. Khẳng định là kinh lịch cái gì khủng bố tao ngộ, làm đến bọn hắn toàn bộ biến mất tại chính mình trên thuyền. Cuối cùng liền thi hài đều không có còn lại, đến mức những thứ này tàn phá tàu thuyền. Hiển nhiên là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa duyên cớ. Không cần thiết quá nhiều dò xét, nhưng ngay tại Sở Dịch nghĩ đến, chỗ này trong không gian đến cùng tồn tại cái gì kinh khủng tồn tại lúc. Bỗng nhiên hơi hơi bốc lên song mi, ngay sau đó Sở Dịch khóe miệng chính là hung hăng run rẩy một chút. Cái không gian này quả nhiên rất có ý tứ. Tiến vào chỗ này không gian người, chẳng lẽ thân thể đều sẽ bị số liệu hóa sao? Không sai, là số liệu hóa, làm Sở Dịch tiến vào chỗ này không gian không bao lâu thời điểm. Sở Dịch trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái 3D cao thanh hình chiếu. Giống như là hắc khoa kỹ giống như, một chút chính là đem Sở Dịch thân thể tố chất số liệu hóa tin tức. Một chút triển lộ ở trước mặt hắn, chỉ là, chỗ này không gian số liệu hóa tin tức hiển nhiên là không có cách nào hoàn toàn miêu tả tốt Sở Dịch biến thái thân thể tố chất, nói thí dụ như hình chiếu phía trên ghi chú lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực các loại thuộc tính đi, trừ trí lực biểu hiện một cái tương đối hoàn chỉnh con số bên ngoài. Còn lại giống như là phương diện lực lượng. Hình chiếu phía trên cho số liệu hóa tin tức rõ ràng là ba cái dấu hỏi. Nói đúng là, nơi này số liệu hóa tin tức đều là không có cách nào xác định. Sở Dịch trong thân thể lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá liền xem như dạng này, có thể đem một người tình huống thân thể dùng số liệu biểu đạt ra đến. Đồng dạng là vô cùng có ý tứ. Cho nên... Sở Dịch đảo mắt chính là dùng không gian ảo diệu tiến về đẩy mạnh thành. Chuẩn bị tại đẩy mạnh thành bên trong bắt một số tử tù tiến về chỗ kia không gian. Nhìn xem chỗ kia trong không gian số liệu hóa tin tức đến cùng ẩn giấu đi cái gì ảo diệu. Nói thí dụ như Sở Dịch thì rất muốn biết một cái bình thường nam tử trưởng thành Shen đến cùng là như thế nào. Một cái bình thường trưởng thành người cá tại phương diện lực lượng trị số như thế nào? Nhưng lại tại Sở Dịch bắt một cái, đẩy mạnh thành, bên trong tử tù. Mang theo người kia tiến vào chỗ kia số liệu hóa trong không gian. Vừa mới chuẩn bị nhìn xem tên kia tử tù số liệu hóa tin tức lúc bỗng nhiên. Cùng Sở Dịch cùng một chỗ tiến vào chỗ kia không gian tử tù. Rất là kỳ lạ thì biến mất tại Sở Dịch trước mặt. Mà nhìn lấy chính mình trống rỗng bên người, cảm thụ lấy lúc trước tên kia tử tù biến mất trước kỳ dị ba động. Sở Dịch liền hơi hơi nheo cặp mắt lại, âm thầm trong lòng nói, xem ra chỗ này trong không gian là tồn tại dân bản địa. Mà lại dân bản địa tại chỗ này trong không gian lực lượng rất mạnh. Trên cơ bản có thể chúa tể tiến vào nơi này chỗ có sinh mệnh. Đáng tiếc. Bọn họ lực lượng cũng không có ta mạnh, cho nên tạm thời không có biện pháp bắt ta. Ta tài năng tùy tiện tại chỗ này trong không gian vùng vẫy. Vậy có phải hay không nói, coi ta đem lực lượng hạ thấp cái nào đó tầng thứ thời điểm. Nơi này chúa tể liền sẽ để mắt tới ta đây. Có khả năng hay không tiến vào người ở đây thực một cái cũng chưa chết. Bọn họ chỉ là bị chỗ này trong không gian dân bản địa cho nhốt lại đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.